Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 818 nội loạn cùng ngoại địch. Đa tạ ngươi quan tâm. Thực cảm tạ ngươi ở ta sinh bệnh trong khoảng thời gian này vì công ty xây dựng làm ra cống hiến. Ngươi công tích ta sẽ không quên. Bởi vì Esme ngắt lời. Lão Pim nhịn xuống cấp đầu chọc một quyền xúc động. Lời trong lời ngoài tất cả đều là một bức chính mình là chủ nhân. Đối phương có thể cút đi ý tứ, lão Pim thực mau buông ra đầu chọc tay. Phảng phất đối phương là không khí giống nhau vòng qua đi, cùng nguyên thời không bị bảo vệ cửa. Khinh thường, bị quản lý tầng chế nhạo bất đồng. Hiện tại lão Pim tự mang cứu thế quang hoàn, là truyền thông tiêu điểm nơi. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ bị giải đọc ra đại lượng hàm nghĩa. Này đối với một cái xí nghiệp tới nói quá trọng yếu, ai có thể vì đại gia mang đến ích lợi. Chúng ta liền duy trì ai. Đây là trò chơi vận hành quy tắc. Đầu chọc ở lão Pim hiện thân truyền thông trước kia một khác. Kỳ thật cũng đã thất bại, hốp. Ta nữ nhi, mang ta khắp nơi nhìn xem đi. Lão Pim cùng chính mình nữ nhi xác thật không hợp. Nhưng đó là gia đình mâu thuẫn. Thời gian trôi đi. Hai người đã đền bù thượng vết sách làm tập đoàn phó tổng. Hốp, Phàm, đạt nhân đi theo mẫu thân Jeanette. Phàm, đạt nhân dòng họ, nàng cùng lão Pim quan hệ. Xem như mọi người đều biết, mắt thấy cha con một lần nữa hòa thuận. Một đám người chờ càng là cảm thấy chính mình đặt cửa chính xác. Cha con hòa thuận, lại có thể ở truyền thông thượng cổ suý hai ngày. Bởi vậy mang đến quảng cáo hiệu ứng sẽ làm mọi người tiền lời. Bọn họ không đạo lý cự tuyệt, người Mỹ quá đem chính mình đương hồi sự. Cũng quá không đem người khác đương hồi sự, những lời này có thể dùng cho quốc gia mặt. Bọn họ cho rằng nước Mỹ ở ngoài sở hữu quốc gia đều là rác rưởi. Phi cơ rủi ro, hành khách người Mỹ khẳng định sẽ tinh thần trọng nghĩa tràn đầy mà nhảy ra lãnh đạo người sống sót. Bởi vì hắn cho rằng chính mình là người Mỹ. Cái này lãnh đạo trách nhiệm chỉ có hắn có thể gánh vác, những lời này cũng có thể dùng ở cá nhân. Trên người, bọn họ biết đến sự, liền cho rằng là chân thật. Chính xác, bọn họ không biết, không nghe nói qua, đó chính là không tồn tại. Sai lầm, truyền thông tại đây trong đó phát huy thật lớn tác dụng. Đứng ở nước Mỹ truyền thông trước màn ảnh nhân vật không có người may mắn. 90% đều không rời đi tư bản vận tác. Cố tình ngây ngốc nước Mỹ thị dân còn liền tin tưởng cái này, truyền thông nhiệt sao. Thị dân nhiệt nghị, lão Pim danh vọng trong lúc nhất thời không người có thể địch. Hơn nữa hắn ở khoa học giới Thái Sơn bắt đầu địa vị. Trở thành nhiệt điểm không hề khó khăn, một đống người phủng cao dẫm thấp. Ngày xưa khí phách hăng hái tổng tài đạt luân. Gross bị bọn họ trực tiếp vứt bỏ. Phảng phất đó chính là một cái dâu ria tiểu nhân vật, các ngươi sẽ hối hận. Đầu chọc mặt âm trầm, giống tùy tùng giống nhau. Đi theo này một đống lớn người hạt chuyển động, lão Pim tuy rằng xem thường Stark sắt thép bọc giáp. Cho rằng đó là hoa lệ món đồ chơi. Chướng mắt Mr. Fantastic, cho rằng người này nghiên cứu quá mức hư ảo. Đối nhân loại khoa học phát triển không hề giá trị, nhưng là hắn khoa học tu dưỡng là đương thời. Siêu nhất lưu trình độ, dốc lòng với sinh vật học, lượng tử vật lý không giả, còn lại các ngành học hắn cũng đều có điều đọc qua. Thuận miệng một ít chỉ điểm liền đem phòng thí nghiệm nội một đống lớn lão trung thanh nhà khoa học. Chấn trụ cơ bản không có lão Pim không hiểu tri thức. Nếu thật sự không hiểu, hắn cũng có thể từ cái khác ngành học trung tìm được giải đáp ý nghĩ, này đó tiếp thu Pim công. Nghiệp thuê nhà khoa học trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân. Quản lý tầng càng thêm vừa lòng. Tựa hồ lão Pim trở về Pim công nghiệp tập đoàn đã trở thành kết cục đã định. Alman Scott Lang không phải thất học, tốt xấu là cái điện khí kỹ sư, tiếp thu quá giáo dục cao đẳng. Chỉ là lão Pim giảng thuật vài thứ kia hắn nghe không hiểu, cho nên vẫn luôn mang theo nữ nhi ở phía sau chơi. Pim công nghiệp tập đoàn thực coi trọng hắn cái này tân thời đại siêu cấp quốc dân anh hùng, chuyên môn phái hai cái nữ nghiên cứu viên đi theo. Một ít không quan hệ đau khổ nghiên cứu khoa học đầu đề có thể cho tiểu nữ hài nhìn xem. Lúc sau lộng điểm sáng lạn quang ảnh hiệu quả đậu tiểu nữ hài nhạc A, Lona cùng Esme cũng không. Hướng phía trước đi thấu. Lão Pim nói từ các nàng một chút đều nghe không hiểu. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói hai người còn không bằng Scott. Lang đâu, các nàng chính là cao trung sinh trình độ. Vẫn là nước Mỹ đương đại cao trung sinh trình độ, nói đến đánh nhau. Lona là một fan hảo thủ. Nói đến giới thời trang. Esme cũng rất có lên tiếng quyền. Nhưng là lượng tử vật lý. Xin lỗi. Đại bộ phận người tốt nghiệp đại học đều sẽ không đặt chân cái này lĩnh vực. Trung thành cao trung tố chất giáo dục bạo lều. Nhưng cũng không mở cửa này ngành học. Hai người đối phía trước cao đàm khoát luận. Thần thái phi dương. Phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi lão Pim hoàn toàn vô pháp sinh ra cộng minh. Bên kia Scott. Lang dùng cấp nữ nhi kể chuyện xưa lấy cớ. Đối hai cái hơi có tư sắc nữ nghiên cứu viên khoác lác, các người biết con kiến có thể nhắc tới so. Tự thân trọng 50 lần đồ vật đi. Ta lúc ấy giơ ao tròn xe tăng. Bay đến trước mặt hắn. Ném tới hắn dưới chân bùm một tiếng. Sau đó ta đối hắn nói. Người muốn tìm chính là cái này sao? Ha ha, hai cái nữ nghiên cứu viên che miệng cười khẽ. 6 tuổi tiểu nữ hài cũng cảm thấy chính mình lão cha giống như rất lợi hại. Lộ ra vui vẻ tươi cười, thật có thể thổi. Hắn căn bản không có 50 lần lực lượng. Hắn cũng cử không dậy nổi xe tăng. Ao tròn dùng quá xe tăng sao? Esme hiện tại đối cái này an man một chút hảo cảm đều không có. Quá có thể thổi, nếu Latveria trong lúc chiến tranh những cái đó thế chiến hai lão xe tăng cũng coi. Như nói. Như vậy có thể nói ao tròn dùng quá xe tăng. Lona cũng cảm thấy thực nhàm chán. Nàng tưởng niệm chính mình gậy bóng chày, hảo nhàm chán a. Chúng ta một hồi đi Michelin nhà ăn ăn cơm đi. Esme dùng bả vai chạm vào một chút cánh tay của nàng, hảo a. Một hồi liền đi, giữa trưa cơm nước xong. Buổi chiều còn muốn đi Los Angeles. Lona vẫn là có chút sự nghiệp tâm. Nàng chuẩn bị ở vào đại học phía trước. Đem chính mình danh nghĩa này mấy nhà xí nghiệp đều đi một lần. Ít nhất phải biết rằng là làm gì đó đi. Từ Lona đạt được tâm linh hộ thuẫn sau. Hai người quan hệ bắt đầu thong thả thăng ôn. Thường thường làm điểm tiểu thân mật động tác. Cho dù không quá tuyến. Cũng xa xa siêu việt bằng hữu bình thường trình tự. Các nàng tự động xem nhẹ một bên ở khoác lác. An man. Hai người thỉnh thoảng thảo luận một ít thú sự. Thời gian quá đến bay nhanh, liền lần này tham quan sắp kết thúc, chuẩn bị mở họp chính thức thừa nhận lão Pim một lần nữa trở lại tập đoàn công ty thời điểm. Có tiếng cảnh báo xưng một đám không danh thân phận võ trang phần tử vọt vào Pim công nghiệp tập. Đoàn, quản lý tầng kinh hãi, có người muốn báo nguy, có người muốn điều động phi cơ trực thăng chuẩn bị đi trước thoát đi. Còn có người chuẩn bị vận dụng tập đoàn bảo an tử thủ. Chờ đợi cứu viện, còn không chờ bọn họ làm ra tiến thêm một bước ứng đối thời điểm. Nội loạn sậu khởi, đạt luân. Gross là một người quang vinh dẫn đường đảng. Đầu tiên dùng tổng tài thân phận điều đi rồi tập đoàn bảo an. Lúc sau dùng chính mình quyền hạn vì ngoại địch mở ra đại môn. Lúc này hắn phía sau đi theo 10 tên súng vác vai. Đạn lên nòng võ trang hộ vệ. Đây đều là hắn tuyệt đối thân tín. Ích lợi hoàn toàn buộc chặt ở bên nhau. Cùng vinh hoa chung tổn hại bỏ mạng đồ. 10 người một chữ bài khai ngăn chặn phòng thí nghiệm xuất. Khẩu, bên kia. Life Foundation Drake tiến sĩ cũng mang theo 10 mấy cái thủ hạ từ bên ngoài đi đến. Hắn ngăn chặn phòng thí nghiệm nhập khẩu. Bách độ tìm tòi xin 8 nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.